Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, 10 càng, chờ bệnh viện người bệnh thương tình đều hảo đến không sai biệt lắm thời gian. RS phòng làm việc công bố buổi biểu diễn lùi lại ngày. Dư Chu ký phòng làm việc hợp đồng, xem như chính thức gia nhập phòng làm việc, hợp đồng ký hợp đồng. Phòng làm việc liền lại tuyên bố mới nhất Weibo, cũng phụ thượng hai cái diễn tinh hàng ngày. Một ngày linh tinh, RS phòng làm việc liền phát hai điều Weibo, cố tình hai điều đều bị trên đỉnh hot search. Lợi hại, ta đại vũ trụ đại Dư Chu, cười khóc, A còng Dư Chu V lợi hại ta thiếu niên A còng thư chừng V các ngươi ra mặt thật sự hậu đến không chê vào đâu. Được A, thư chừng hồi phục, không có A. Bằng không ta như thế nào còn sẽ bị muỗi đinh. Cái gì thức ăn gia súc đem ngươi này heo ra uy như vậy hậu. Cười khóc, A còng Dư Chu V. Đến nỗi bảo bảo đại nam thần. Nhân ra đây là nói thật hảo phạt. Thư chừng hồi phục, nhìn xem người khác này tư tưởng cảnh giới. Da mặt dày người ta là gặp qua. Nhưng giống ngươi A còng Dư Chu V như vậy hậu vẫn là đầu một hồi. RS phòng làm việc người quả thực. Ha ha ha ha, cười phun, bất quá trên lầu, giống đại vũ trụ A còng Dư Chu loại người này có mặt sao? Ta như thế nào từ đầu tới đuôi cũng chưa nhìn đến đâu. Thư chừng hồi phục, các ngươi rốt cuộc đã biết, thiếu niên là phòng làm việc lão bản đi. Các ngươi như vậy hắc thiếu niên thật sự hảo sao? Cười khóc, bất quá thiếu niên, bánh ngàn tầng cũng chưa ngươi ra mặt dày. Cười khóc, thư chừng hồi phục, bánh ngàn tầng sao có thể không có ta ra mặt dày. Chúc mừng đại vũ trụ A còng Dư Chu V ta Dư Ca rốt cuộc tìm được tổ chức. Nhìn xem đại vũ trụ cùng thiếu niên này ra mặt có thể cùng tường thành so sánh. Có thể cùng biển rộng so thâm. Cười khóc, thư chừng khóe miệng vừa kéo. Đầu năm nay còn có để người ta nói lời nói thật. Như thế nào có thể như vậy đâu. Buổi biểu diễn còn ở chu bị, phía trước sướng quá hai đầu tân ca lại là bị truyền đi ra ngoài. Một đầu bồi ngươi vượt qua dài lâu năm tháng, một đầu giã tử, hay thay đổi giọng hát, phong cách khác biệt ca khúc. Hơn nữa buổi biểu diễn thượng sự cố, làm thư chừng nhiệt độ liên tục không dưới. Nhưng mà, bồi ngươi vượt qua dài lâu năm tháng này bài hát cũng không có trên mạng dẫn phát đối giã tử. Như vậy nhiệt nghị. Vừa mới ở nguyên sang âm nhạc võng nghe thư chừng giã tử. Nghe xong về sau chính là một cái cảm giác, kinh vi thiên nhân, này ca tất hòa, ca từ hào, giai điệu hào, giọng hát độc đáo, như vậy ca dựa vào cái gì không hòa, vì cái gì không hòa, bị giã tử cảm động chấn động đến không dám đơn khúc tuần hoàn. Sợ hãi nghe được quá chín lúc sau, liền đã quên lần đầu tiên nghe thời điểm là cỡ nào cảm động. Nghe nói lúc ấy ở hiện trường xảy ra sự tình về sau. Có người tự sát đối thiếu niên nói đây là cảnh cáo. Nhưng là lại kiêu ngạo tự do đứng ở sân khấu thượng sướng này một bài hát. Đây là thiếu niên dũng khí. Đây là thiếu niên trả lời. Đáng tiếc ta lúc ấy không ở hiện trường. Vô pháp chứng kiến thiếu niên kia một màn. Trên lầu còn muốn đi hiện trường. Ngươi sẽ không sợ đã xảy ra chuyện sao? Đúng vậy. Ta muốn đi, đáng tiếc ta cũng không có đi thành, ta không sợ xảy ra chuyện, có thể chứng kiến thiếu niên huy hoàng có thể nhìn đến như vậy kinh tâm động phách một màn có cái. Gì không thỏa mãn, ta là cô nhi, không có vướng bận, liền tính là xảy ra chuyện cũng là ta cá nhân sự tình. Này bài hát cho ta cảm giác tựa như mù tạc giống nhau. Vừa mới bắt đầu ăn thời điểm sạc đến chịu không nổi. Mặt sau ăn, định bãi không thể, có khen ngợi, tự nhiên liền phân biệt bình. Có một bộ phận người cảm thấy đây là thiếu niên khó nhất nghe một bài hát. Cho rằng này bài hát căn bản không nên hòa. Có một loại nông thôn phi chủ lưu cảm giác. Hết chương.